Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, ca, nếu không làm cận xuyên hành về sau lại đến bái phỏng đi, làm sao vậy? Bọn họ bên kia quân bộ có việc, không biết khi nào có rảnh, Cảnh Kình Vũ sắc mặt cũng chưa biến một chút. Hắn không tới liền không tới, về sau cũng đừng tới, Cảnh Thù Đồng. Lúc này muốn ngoan ngoãn, tốt, ta trở về liền chuyển cáo hắn, Cảnh Kình Vũ bị hắn khí cười. Cứ việc biết Tiểu Bảo chỉ là nói đến hống hắn, tâm tình vẫn là biến hảo chút. Hai người cơm nước xong, Cảnh Kình Vũ đem hắn đưa đến ra mới lại phản hồi thương hội công tác. Cảnh Phi Bạch Tinh Hạm quả nhiên ở ngày hôm sau trạng vạng đến Herola Cảng. Cảnh Thù Đồng tự mình đi tiếp hắn nhị ca. Ở đối phương tưởng xoa hắn tóc khi quyết đoán đem tiểu thạch đầu nhét vào nhị ca trong tay. Thuận tiện giới thiệu đây là hắn đại cháu trai. Cảnh Phi Bạch cười như không cười nhìn trang ngoan người nào đó liếc mắt một cái. Về đến nhà sau đem hắn ấn ở trên sofa xoa nhẹ cái đủ. Hai ngày sau phụ thân Cảnh Ngộ cũng từ Lân Tinh Hệ đã trở lại. Hắn hỏi, cận xuyên hành tính toán khi nào tới cửa. Cảnh Thù Đồng chỉ phải đem nói cho Tam Ca nói lặp lại lần nữa. Cận xuyên hành mấy ngày nay rất bận, không biết khi nào có rảnh. Cảnh Ngộ trầm mặc nhìn hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảnh Phi Bạch hư cười một tiếng, không tới liền vĩnh viễn đừng tới, không hổ là huynh đệ. Cùng Tam Ca phản ứng giống nhau như đúc, Cảnh Thù Đồng đem mông hướng bên cạnh xê dịch ra sofa biên. Sau đó về phòng liên hệ đại ca, trước mắt cũng chỉ có đại ca còn không có trở về. Chính là hắn không có chờ đến đại ca trở về, ngược lại chờ tới đế quốc cùng liên bang hai phương quân đội từng người đi trước biên cảnh diễn. Luyện tin tức, trực giác nói cho Cảnh Thù Đồng không có đơn giản như vậy. Hắn muốn tìm cá nhân thảo luận hạ, phụ thân cùng nhị ca đều ra ngoài thăm bạn, đành phải chính mình chạy đi tìm hắn Tam Ca. Cảnh Thù Đồng có đỉnh tầng quyền hạn, không cần bên trong người đồng ý liền có thể đem phi hành khí khai đi vào. Hắn hạ phi hành khí đi đến làm công khô, một tiếng Tam Ca nghẹn ở trong miệng không hô lên tới. Tam Ca bên người đứng một cái xa lạ nữ nhân, cái này xa lạ nữ nhân nhìn hắn Tam Ca khi biểu tình thẹn thùng. Tâm tình phức tạp, Tam Ca chính là Tam Ca, chương 56 Tiểu Bảo. Hắn ở cửa trạm thời gian lâu lắm, khiến cho Cảnh Kình Vũ chú ý. Tân đổi nữ bí thư đi qua đi tươi cười khéo léo hỏi. Xin hỏi tiên sinh tưởng uống điểm cái gì? Không cần, Cảnh Thù Đồng xua xua tay. Người trước đi ra ngoài đi. Có việc cùng ta ca nói, nữ bí thư quay đầu lại trưng cầu hội trưởng ý kiến. Thấy hội trưởng gật gật đầu, nàng lại đối Cảnh Thù Đồng cười cười. Lúc này mới xoay người rời đi văn phòng, Cảnh Thù Đồng dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn nữ nhân bóng dáng. Thẳng đến đối phương sau khi rời khỏi đây đóng cửa lại rốt cuộc nhìn không thấy. Bị nam nhân nhéo cằm xoay qua đầu hắn mới kỳ quái hỏi hắn Tam Ca. Ta như thế nào cảm thấy nàng quái quái? Cảnh Kình Vũ ôm lấy hắn đi trên sofa ngồi xuống. Không lắm để ý nói. Nơi nào kỳ quái, ngươi lại đổi bí thư. Ân, trước bí thư đã làm nửa năm, ta làm người điều đi thương hội phân bộ kia cái này đâu. Cái này là tân chiêu, ta xem nàng không giống như là mới vừa nhận thức bộ dáng của ngươi Tam. Ca lại lợi hại cũng không đến mức mới chiêu tiến vào mấy ngày người liền vô pháp tự kiềm chế yêu hắn. Đi, Tiểu Bảo như thế nào đột nhiên quan tâm khởi những việc này tới. Cảnh Kình Vũ nhéo nhéo hắn mặt, hắn không thích người khác hỏi đến hắn việc tư, nhưng nếu người này đổi thành Tiểu Bảo hắn sẽ phi thường vui. Cảnh Thù Đồng vuốt cằm như suy tư gì nói, có thể là bởi vì phòng phát sóng trực tiếp khán giả làm ta đem ngươi xem trọng, nói xong liếc. Cảnh Kình Vũ liếc mắt một cái, giống như đang xem nhà mình đại vàng nơi nào thiếu một góc không có. Nàng là ta đại học đồng học. Phía trước định cư ở đế quốc, gần nhất mới dọn về tới, hắn vào đại học thời điểm Tiểu Bảo còn không có sinh ra. cho nên không biết, lại nói tiếp hắn trên người quái tật xấu chính là vào đại học lúc sau mới chậm rãi xuất hiện. Chỉ đọc một năm, sau lại bị bắt tạm nghỉ học. Nga, nàng, ta biết, làm được không quá phận là được, làm được không quá phận. Là chỉ câu, dẫn sao, trong đầu nhàn nhạt chuyển qua cái này ý niệm, cảnh thù đồng thu hồi suy nghĩ. Nói lên lần này tới mục đích, quân đội diễn luyện tin tức không phải bí mật, quá mấy ngày liền sẽ ở trên mạng tuyên truyền. Bởi vậy cảnh Vân Đình không cần bảo mật, hắn đem tin tức cấp người nhà đều đã phát một lần. Cảnh Kinh Vũ bởi vì phía trước ở công tác còn không có tới kịp xem. Nghe cảnh thù đồng nói lên mới mở ra trung đoan tìm ra cái kia tin tức. Giống như vậy diễn luyện cơ bản mỗi năm đều có. Khác nhau chỉ ở chỗ quy mô lớn nhỏ. Thời gian dài ngắn, lần này diễn luyện không biết là trùng hợp vẫn là ước định tốt. Liên bang cùng đế quốc đều từ quân đội người cầm quyền tự mình mặt trận thống nhất. Hiển nhiên không giống tầm thường. Hơn nữa dĩ vãng mặc dù muốn diễn luyện cũng sẽ không chọn ở ngày Tết thời điểm mơ siêu cảnh Kinh Vũ. Cái nhìn cùng hắn giống nhau. Lần này diễn luyện mục đích không đơn giản. Hắn không có liên tưởng đến chính kiến không hợp mặt trên. Đầu tiên liên bang cùng đế quốc nhiều năm qua tuy ngẫu nhiên có cạnh tranh. Nhưng đều thuộc về bình thường trong phạm vi. Tiếp theo, hai bên diễn luyện địa điểm kém 10.87 dặm. Muốn khiêu khích cũng khiêu khích không đứng dậy. Hai người đều càng có khuynh hướng là bởi vì trung tộc. Lần cận ăn Tết mấy ngày nay cảnh Kinh Vũ càng thêm công việc lu bù lên. Cảnh thù đồng không hảo đi quấy dày. Liền an phận đãi ở nhà chuẩn bị lễ vật. Ngày hôm qua trên mạng quả nhiên tuôn ra diễn luyện tin tức. Chỉ là lại không có nói liên tục thời gian dài hơn. Cái này làm cho cảnh thù đồng trong lòng có chút bất an. Hắn đại ca cùng bạn trai nhưng đều ở đả kích trùng tộc tuyến đầu. Cửa vang lên tiếng đập cửa. Hắn đem mài rũa đến một nửa khoáng thạch thu hồi tới tàng hảo. Đi qua đi mở cửa. Nhị ca, mỗi ngày che ở trong phòng cũng không sợ mốc meo. Cảnh Phi Bạch cẩn thận quan sát đến hắn thần. Sắc, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận. Mặt mày thấy tinh thần 10 phần. Lúc này mới buông tâm. Có người cho ngươi tặng lễ vật tới, cho hắn tặng lễ vật. Hắn lễ vật còn không có đưa ra đi đâu ai cho hắn đưa. Chẳng lẽ là rót cùng thời an, bọn họ hình như là hôm trước khảo xong. Hắn đi theo cảnh Phi Bạch phía sau xuống lầu, không có chú ý tới hắn nhị ca biểu tình cũng không tính đẹp. Tiểu thạch đầu đã gấp không chờ nổi từ lầu hai nhảy xuống đi. Bị cảnh ngộ vớt tiến trong lòng ngực. Ba ba, hắn đi đến cảnh ngộ trước người hô một tiếng. Ánh mắt dừng ở bên cạnh chừng một người rất cao cái dương thượng. Cái này lễ vật không khỏi quá lớn điểm. Cảnh ngộ ôn hòa cười cười. Muốn dọn về ngươi phòng đi sao? Không, cảnh thù đồng chạy nhanh lắc đầu. Lớn như vậy cái dương dọn về đi phóng là có thể buông. Nhưng không cần thiết, liền tại đây hủy đi đi tiểu thạch đầu dẫy dội nhảy đến cái dương thượng. Dùng kia không có lực công kích móng vuốt không cam lòng gãi ngoại tầng đóng gói. Kết quả liền dấu vết cũng chưa lưu lại. Đừng mất mặt xấu hổ. Tốt xấu là có được B cấp tiềm lực giống loài. Liền E cấp thực lực đều không có ngươi không biết xấu hổ sao. Cảnh thù đồng đem nó xách xuống dưới. Không có tiểu thạch đầu quấy rối. Người máy quản gia David tiến lên dỡ xuống nhất ngoại tầng đóng gói. Lộ ra bên trong màu xám bạc hợp kim dương, nó ấn hạ cái nút, kín kẽ hợp kim dương phát ra hai tiếng, răng rắc vang nhỏ. Sau đó từ giữa mổ ra, hợp kim dương chia làm 6 cái hộp nhỏ, mỗi cái hộp nhỏ trang đồ vật không giống nhau, bên ngoài dán nhãn, trừ bỏ bọn họ 5 người, tiểu thạch đầu cư nhiên cũng có phân, cảnh thù đồng nhìn một chút. Phát hiện dán chính mình tên hộp phóng thế nhưng là hy hữu khoáng thạch. Hắn nghe hương vị liền thèm, mà thuộc về tiểu thạch đầu còn lại là mấy khối đen nhánh giáp xác. Tiểu thạch đầu đã chờ không kịp tiến lên ôm một khối giáp xác bắt đầu gặm mơ siêu nó dáng vẻ này. Ngược lại làm cảnh thù đồng nhớ tới hoang tinh thượng phát hiện hắc sa quân kiến giáp xác thời. Điểm mơ siêu vừa rồi đã quên hỏi, chẳng lẽ là xuyên hành đưa? 33, lễ vật là ai đưa a? Cảnh Ngộ làm bộ xem đồ vật, không nói chuyện. Nhị ca, Cảnh Phi bài khí vị không rõ, sách Thanh, Hảo, xác định, khẳng định là Xuyên Hành đưa. Hắn ôm thuộc về chính mình cùng Tiểu Thạch đầu lễ vật cộp cộp cộp lên lầu. Lớn tiếng nói, ba ba nhị ca, đại ca cùng tam ca phiền toái các ngươi trước thu hồi tới tha các ngươi nơi đó. Thời gian lặng yên rồi biến mất, Cảnh Thù Đông đuổi ở ăn Tết phía trước đem lễ vật làm xong. Ở ăn Tết cùng ngày tặng đi ra ngoài, dĩ vãng ngày Tết khi hắn đều là tùy tiện mua điểm lễ vật đưa. Cảnh Ngộ phụ tử mấy cái vẫn là lần đầu tiên thu được tiểu bảo thân thủ làm gì đó. Trong lòng cảm động đến không được, bàn tay vung lên, cấp Cảnh Thù Đông chuẩn bị lễ vật lại phiên gấp đôi. Không sai, Cảnh Thù Đông lễ vật là ấn cái đưa, thu được lễ vật lại là ấn đôi thu, bao gồm Cận Xuyên Hành đều cho hắn lại tặng một phần. Này phân hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến khai giảng. Diễn luyện tiến hành đến một nửa đã chuyển vì chiến tranh. Cận Xuyên Hành xuất lĩnh bộ đội ở đế quốc biên cảnh phát hiện trùng tộc tung tích. Theo sau Cảnh Vân Đình bên này cũng bốc cháy lên chiến hỏa. Hơn nửa tháng qua đi các đại trường cao đẳng trước sau chuẩn bị khai giảng. Vẫn cứ không có truyền đến chiến tranh kết thúc tin tức. Trên Tinh Võng cư dân mạng nhóm thiệp khai một cái lại một cái. Đối những cái đó trùng tộc chửi ầm lên, năm đều không cho bọn họ hảo hảo quá. Cảnh Thù Đông tưởng, khả năng trùng tộc ăn Tết chính là vọt vào nhân loại nơi tụ cư ăn một bữa no nê. Đỉnh tầng Lộ Thiên bên bờ ao, ba cái thân hình không đồng nhất thanh niên song song nằm xem ngôi sao. Trung gian Rod mở miệng, tiểu bảo, khai giảng ngươi vẫn là không tính toán đi trường học, không được kêu tiểu bảo, không đi ai, thì thật ta cũng không nghĩ đi, Rod thở dài nói. Hắn đối nghệ thuật hệ một chút đều không có hứng thú. Hắn liên tưởng những cái đó quân nhân giống nhau điều khiển cơ giáp ra tiền tuyến cùng trùng tộc. Chiến đấu, chính là người trong nhà sẽ không cho phép. Nếu là ta cũng giống ngươi giống nhau thì tốt rồi, bọn họ ba người bởi vì đủ loại nguyên nhân là người khác trong miệng phế sai, vốn dĩ đã nhận mệnh, nhưng là mấy tháng trước Thù Đồng đột nhiên biến thành dung hợp giả. Hắn cùng Thời An vì Thù Đồng cao hứng đồng thời lại khó tránh khỏi hâm mộ cùng không cam lòng. Nếu hắn cùng Thời An cũng có thể, bên cạnh thương Thời An nhìn không chung ngôi sao không nói gì. Hắn lại làm sao cam tâm, Cảnh Thù Đồng không biết như thế nào an ủi hai người. Hắn hiện tại có một loại cùng loại, nói tốt cùng nhau làm độc thân cẩu hắn lại trộm cởi đơn trột. Dạ cảm, rõ ràng đều là phế sai. Hắn đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành dung hợp giả. Rod cùng Thời An tâm tình khẳng định thực phức tạp, đừng nản chí, ngươi chỉ là gen khuyết tật. Tìm được người dung hợp gen sinh vật sẽ tốt, nói đơn giản, Rod không ôm hy vọng. Hắn dung hợp gen thuộc về hiếm thấy đăng thú loại. Hơn nữa, Tinh Lan Vũ Thú đã sớm diệt sạch Cảnh Thù Đồng đem chuyện này phóng tới trong lòng. Hắn công tác chính là nơi nơi phát sóng trực tiếp. Về sau hắn nhiều chú ý một ít đã từng có Tinh Lan Vũ Thú sinh tồn quá tinh cầu. Chẳng sợ tìm được một chút hóa thạch đưa đến tam ca sinh vật viện cũng có thể phục hồi như cũ ra tới. Đúng rồi, Thời An nhưng thật ra còn có khả năng khôi phục nói lên cái này rót tâm tình hào chút. Hắn nguyên nhân bệnh điều tra ra, là bởi vì chúng độc, yêu cầu một loại ở biển sâu sinh trưởng thực vật làm thuốc dẫn, nhắc tới chúng độc khi rót cùng. Thương Thời An phản ứng đều thực bình đạm. Ở đại gia tộc chuyện như vậy thật sự là quá thường thấy. Giống Cảnh Thù Đồng như vậy gia đình hoàn cảnh đơn giản. Bị sùng thành cái bảo ngược lại hiếm thấy. Hết chương.